Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2096, chương 2096, Phượng Ngạn phi hành kỹ xảo. Ma Tôn hiện tại đã là người cô đơn một cái, 10 đại ma thần cửu tử nhất sinh, duy nhất còn lại một cái, cũng đã bị thần tộc bắt được. Dưới trướng mấy trăm ngàn ma tộc quân đoàn bỏ mình hơn phân nửa, thì còn lại sau cùng gần 200 ngàn binh lính, giờ phút này chính bị địch nhân toàn mặt bao vây, khoảng cách toàn quân bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thì liền chính nó, hiện tại đang bị ba vị cao thủ truy sát, mắt thấy không có cơ hội bỏ trốn, đã các ngươi không nguyện ý công bình nhất chiến, vậy liền cùng đi đi. Ma Tôn cười lạnh đập động hai cánh, vô số ngọn lửa màu đen bay múa đầy trời, cùng nhau hướng về Phượng Hoàng thần thú đuổi theo. Phượng Ngạn trên dưới bay múa, vây quanh Ma Tôn bốn phía tán loạn, cũng là không cho đối phương chính diện cơ hội ra tay. Mắt thấy đầy trời hắc vũ gào thét lên bay tới, Phượng Ngạn minh bạch, những thứ này hắc vũ tất cả đều là Ma Tôn ma lực biến thành. Một khi chịu lên một lần công kích, liền sẽ bị phệ hồn ma diễm không ngừng thiêu đốt, thời gian dài bị thương tổn. Hắn một tiếng huýt dài, dương ra hai cánh bay về phía trên không, tránh né lấy đầy trời hắc vũ điền cuồng truy kích, hướng về càng cao thiên hơn màn nhanh chóng bay thẳng. Ma Tôn thừa dịp phát động công kích bức bách đối thủ tránh né thời cơ, đột nhiên quay người khóa chặt ngay tại hướng không trung bay thẳng Phượng Hoàng thần thú. Nhanh chóng đuổi tới đằng trước, Phượng Ngạn một đường lên hướng, nhưng tùy thời lưu ý lấy Ma Tôn động tĩnh, thấy nó thừa cơ quay người đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên một chút trên không trung thay đổi thân thể. Đồng thời nhẹ giọng đưa ra cảnh cáo, thần tôn bệ hạ, thánh nữ các hạ. Một hồi các ngươi cẩn thận Ma Tôn, không cần đi quản nó những thứ này hắc vũ, ta mình có thể ứng phó. Phượng Ngạn nhỏ giọng nhắc nhở lấy, đột nhiên đập động hai cánh. Các hạ cẩn thận, chúng ta minh bạch. Thánh nữ cùng thần tôn cùng nhau đáp trả, đã làm tốt tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Ba người phân công sáng tỏ, Phượng Ngạn chủ yếu phụ trách tránh né công kích, mà hai người thì chỉ cần hướng Ma Tôn phát động công kích liền có thể. Nhưng là thánh nữ cùng thần tôn trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay có thể cùng Ma Tôn nhất chiến, Phượng Hoàng thần thú là trọng yếu nhất nhất hoàn, nhất định phải đầu tiên cam đoan hắn an toàn, nếu không ai cũng không có cách nào trên không trung cùng Ma Tôn chống lại. Lúc này Phượng Ngạn dương ra hai cánh, thật dài một đôi cánh phía trên, mọc đầy mỹ lệ bảy màu phượng vũ, trải qua hắn nhanh chóng đập động về sau, từng cây bảy màu linh vũ nhanh chóng bắn ra, không ngừng hướng về đầy trời hắc vũ kích bắn đi. Phượng Ngạn chính đang tiêu hao hắn tự thân thần lực, lấy phượng vũ làm vũ khí, dùng để ngăn cản Ma Tôn công kích, bởi vì hắn biết rõ, chính mình lực lượng hoàn toàn không cách nào cùng Ma Tôn so sánh. Cho nên hôm nay tới đây báo thù thời điểm, Bất Tử Thần Hoàng sớm có bàn giao. Đối kháng Ma Tôn thời điểm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, trợ giúp thánh nữ ngăn trở Ma Tôn sắc bén thế công, mới có thể bảo đảm cuối cùng thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Phượng Ngạn liền không có không bảo lưu phát động thần lực, thì liền chính mình thân thể cũng không để ý chút nào, tình nguyện đem Phượng Hoàng thần điểu yêu nhất tiếc lông vũ toàn bộ rút ra đối kháng Ma Tôn thế công. Đầy trời thất thải huyễn quang lập lòe, vô số phượng vũ thiêu đốt lên hỏa quang, không ngừng đón lấy bay tới ngọn lửa màu đen. Phốc phốc phốc, trên bầu trời nhất thời vang lên từng trận nhỏ nhẹ nổ vang âm thanh. Vô số ngọn lửa màu đen bị ngàn vạn bảy màu phượng vũ toàn bộ trúng đích, ở giữa không trung liền cùng nhau nổ tan ra. Mới vừa rồi còn cực kỳ hùng vĩ đầy trời điểm đen, trong nháy mắt liền cùng điểm sáng 7 màu đồng quy vu tận. Trên bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, màu đen chu tước y nguyên hướng về Phượng Hoàng thần thú cấp tốc vọt tới trước. Mà Phượng Hoàng thần thú không có chút nào né tránh, hai con chim lớn lúc lên lúc xuống tương đối vọt tới. Dường như ai cũng không nguyện ý dẫn đầu chịu thua, lần này liền muốn hung hăng đụng vào nhau. Thế nhưng là theo Lý Minh, mà tôn ma diễm chu tước dáng người to lớn, Phượng Hoàng thần điểu hình thể còn hơi nhỏ, thấy thế nào đều là Phượng Hoàng thần thú phải bị thua thiệt. Minh ca, Phượng Ngạn có phải hay không điên? Hắn làm sao dám cùng ma tôn đối kháng chính diện? Phó Tử Yên kinh ngạc nhìn lấy không trung hỏi, Phượng Ngạn sẽ không như thế lỗ mãng, hắn nhất định có biện pháp nào, chúng ta nhìn lấy là được. Lý Minh nhíu mày lo lắng nói ra, Phượng Hoàng thần thú mặc kệ là hình thể vẫn là thực lực, tại ma tôn trước mặt tất cả đều không chiếm được lợi lộc gì, thì liền bất tử thần hoàng tự mình đến đây. Đoán chừng cũng không dám cùng ma diễm chu tước liều mạng như vậy. Chẳng lẽ Phượng Ngạn đại ca thật sự là bị cừu hận cháy hỏng não tử? Nhưng là Lý Minh y nguyên tin tưởng, Phượng Hoàng thần thú làm như thế, nhất định có hắn nói ý. Mắt thấy thất thải Phượng Hoàng từ không trung cao tốc lao xuống, ma diễm chu tước triển khai hai cánh từ dưới mà lên thẳng tắp vọt tới trước. Hai con chim lớn dường như hai khung to lớn máy bay hành khách. Mắt thấy là phải trên không trung thẳng tắp chạm vào nhau. Avril Lavigne cùng Phó Tử Yên đồng thời bị dọa đến trừng lớn đôi mắt đẹp. Liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Phạm Hoa càng là nắm chặt song quyền, lộ ra phá lệ lo lắng. Vù vù, chiêm chiếp, gào thét tiếng xé gió. Tăng thêm hai cái thần điểu đồng thời phát ra huýt dài âm thanh. Bọn họ còn kém 2 giây liền đem triệt để chạm vào nhau. Thế nhưng là ngay tại hai con chim lớn sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, Phượng Hoàng thần thú bỗng nhiên cúi đầu xuống, hướng bay lập tức phát sinh biến hóa. Hắn vậy mà tại chạm vào nhau trước 1 giây, thân thể đột nhiên chìm xuống. Theo ma diễm chu tước đầu phía dưới dán vào bụng nó lướt qua. Mà cùng một thời gian, Phượng Hoàng thần thú trên lưng thánh nữ cùng thần tôn cùng nhau phát động công kích. Kim sắc kiếm cung cùng kim quang hướng về ma tôn ở ngực liên tục bay ra. Phốc phốc phốc trầm đục âm thanh bên trong. Kim sắc hồ quang cùng chùm sáng cùng nhau trúng đích ma tôn thân thể. Chiêm chiếp. Tiếng kêu thảm theo ma tôn trong miệng thê lương vang lên. Ma diễm chu tước một mực xông về trước qua mấy chục mét. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại vọt tới trước thạch đầu. Ở trên không trung đột nhiên thay đổi thân thể. Một lần trùng kích, Phượng Ngạn rõ ràng là ỷ vào chính mình cao siêu phi hành kỹ xảo. Để ma tôn ăn thiệt ngầm. Đáng chết Phượng Hoàng, ngươi dám trêu đùa bản tôn. Mới vừa rồi là ngươi ta quyết đấu, ngươi vậy mà đào tẩu. Ma tôn khí giận sôi lên, lão ma đầu, ai nói qua muốn theo ngươi quyết chiến. Lúc trước ngươi âm mưu tính kế ta thời điểm, ngươi theo chúng ta quang minh chính đại quyết chiến qua sao? Phượng Ngạn cười lạnh nói, ngươi, ma tôn khí không lời nào để nói. Mới vừa rồi bị thánh nữ thánh kiếm kiếm khí cùng thần tôn thần tộc thần lực trúng đích. Ma tôn đã thụ một chút vết thương nhỏ. Tuy nhiên điểm sinh mệnh chỉ là rơi xuống một đoạn nhỏ. Ước chừng là 7% bộ dáng. Nhưng hắn bị kinh sợ xa so với thương thế càng thêm lợi hại. Lão ma đầu, coi như ngươi cướp đi thân thể của ta. Dựa vào ma lực phục sinh vì bản tộc ma diễm chu tước. Nhưng ngươi phi hành kỹ xảo thực sự quá kém. Phượng Ngạn khinh thường nói ra. Từ lần trước hòa bình thành thời điểm, hắn cùng bất tử thần hoàng liền đã phát hiện. Ma tôn tuy nhiên nắm giữ Phượng Hoàng nhất mạch. Truyền thuyết bên trong cường đại nhất ma diễm chu tước truyền thừa. Cơ hồ có thể cùng bất tử thần hoàng thuần chủng đánh đồng. nhưng ma tôn khống chế ma diễm chu tước thời điểm, phi hành kỹ xảo rõ ràng lạnh nhạt. Dù sao ma tôn cũng không phải là chính tông phượng hoàng huyết mạch. Vừa được đến phượng hoàng thân thể điều động đến còn cần dài dằng dặc 5 tháng mới có thể thông. Thạo, mà phượng ngạn cùng bất tử thần hoàng nhưng đều là sinh ra tới liền biết phi hành. Trên không trung là tuyệt đối vương giả, phi hành kỹ xảo viễn siêu giữa đường xuất ra ma tôn. Cho nên lần chiến đấu này ngay từ đầu, phượng ngạn liền lợi dụng phi hành kỹ xảo phía trên ưu thế. Đền bù trên thực lực không đủ, vừa mới hắn càng là cố ý trêu đùa ma tôn, nhìn qua muốn cùng đối phương cứng đối kháng, lại tại thời khắc mấu chốt dựa vào phi hành kỹ xảo. Để ma tôn trắng trắng chịu 2 lần công kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.